Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 vạn lần, ngũ phẩm thượng giai linh đan nguyên thật đan, không biết tên lục phẩm thượng giai linh đan, một loại có thể so với lục phẩm linh đan diệu dược kỳ độc, có thể luyện chế thất phẩm linh đan diệu dược hoàn dương thụ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới chỉ cần một cái thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong trên người liền. Có nhiều như vậy, thiên tài địa bảo, kỳ vật dị chân, cẩn thận tính toán một chút. Mấy ngày này tài địa bảo, kỳ vật dị chân đặt ở ám dạ quần đảo ít nhất có thể bán được 100 triệu nguyên tinh trở lên. Này, vẫn là ở có mấy chục loại thiên tài địa bảo. Kỳ vật dị chân ngay cả Giang Tâm Thành cũng không quen biết dưới tình huống. Mà kia mấy chục dạng kỳ vật dị chân hiển nhiên cũng giá trị phi phàm. Mỗi một cái bên trong đều ẩn chứa kinh người lực lượng. Đáng tiếc thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu hữu hạn. Giang Tâm Thành cũng không biết này thân phận cùng giá trị. Từ thiên kiếm lão tổ nơi đó Giang Tâm Thành ước chừng được đến mấy trăm loại đối chính mình hữu dụng thiên tài địa bảo, kỳ vật dị chân, tay phải vừa động, này mấy trăm loại bảo vật liền dừng ở chính mình trước mặt. Mấy thứ này đều đối quả nhân hữu dụng. Diệp Tử Phong, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Đan Vương Miện Hạ, tại hạ muốn dò hỏi Đan Vương Miện Hạ một vấn đề. Đồng thời còn cần một ít tăng lên thực lực linh đan diệu dược. Nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng lấy ra mấy trăm loại hữu dụng đồ vật, Diệp Tử Phong cũng có chút kinh hỉ. Mấy thứ này rất nhiều hắn đều không quen biết, sở dị lưu trữ cũng là cảm giác trong đó ẩn chứa bất phàm lực lượng, hẳn là không phải phàm vật, cho nên liền giữ lại. Nghĩ về sau vạn nhất có người nhận ra tới, liền có thể xác định này giá trị cùng tác dụng, nói không chừng liền có trọng dụng đâu. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên có tác dụng, được đến mấy trăm loại bảo vật, Giang Tâm Thành tâm tình rất là thoải mái, gật gật đầu cười nói, ngươi hỏi đi, Đan Vương Miện Hạ. Ta từ một ít sách cổ chung biết được tiên ma đều không phải là tu luyện chung điểm. Một ít nhân xưng chi vì đệ nhị bước, hoặc là cái gì huyền lang cảnh. Còn thỉnh Đan Vương Miện Hạ vì ta giải thích nghi hoặc tiên ma hay không là tu luyện chung điểm. Đệ nhị bước cụ thể là có ý tứ gì? Huyền lang cảnh lại là có ý tứ gì? Thiên kiếm lão tổ đầy mặt nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành nói, ở tu luyện giới, nhất giai đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh là vì bước đầu tiên, lại bị xưng là trúc cơ kỳ, đột phá trúc cơ kỳ, thân thể lột xác vì thánh thể lúc sau, liền sẽ tiến vào tu luyện đệ nhị bước, này một bước bị xưng là cường thể kỳ, hoặc là cường thể giai đoạn. Ngươi hiện tại liền ở vào đệ nhị bước cường thể kỳ. Cường thể kỳ chia làm tứ đại cảnh giới, phân biệt là huyền lang cảnh, ám báo cảnh, thiên hổ cảnh, cùng với mạnh nhất thần long cảnh. Thì ra là thế. Diệp Tử Phong bừng tỉnh, trên mặt xẹt qua một mạt hướng về chi sắc. Ta nguyên bản cho rằng phía trước đã không đường, chính là không nghĩ tới ta vừa bước lên đệ nhị bước tu luyện chi thủy. Khoảng cách đỉnh còn có như vậy, xa khoảng cách phải đi, Giang Tâm Thành cười nói. Ngươi hiện tại ở vào huyền lang một gào chi cảnh đỉnh viên mãn. Hẳn là bị tạt ở chỗ này đi. Quả nhân cho ngươi một ít đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích linh đan diệu dược như thế nào? Đa tạ Đan Vương Miện Hạ, ta đã tập ở chỗ này mấy trăm năm, nguyên bản cho rằng phía trước đã không đường, lại không nghĩ rằng phía trước như cũ lộ trình từ từ. Đa tạ Đan Vương Miện Hạ cho ta tiếp tục đi trước hy vọng cùng động lực. Diệp Tử Phong nhất bái trên mặt đất, cung cung kính kính địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tùy tay từ mấy ngàn bình linh đan rượu dược chung lấy ra mấy bình ném cho Diệp Tử Phong. Nguyên Phá Đan cùng Tô Phong Đan đều là tứ phẩm trung giai linh đan rượu dược, có thể trợ giúp ngươi đột phá huyền lang một gào chi cảnh, bình cảnh gông xiềng. Mỗi một lọ đều có tam cái, cũng đủ ngươi sử dụng đến huyền lang tam gào chi cảnh. Huyết sao sao sao sao, bạc thịt đan, ngàn luyện đan có thể trợ giúp ngươi tăng lên thánh thể. Mỗi một lọ đều có 10 cái, ít nhất có thể tiết kiệm ngươi mấy ngàn năm khổ tu. Này đó thù lao ngươi nhưng vừa lòng. Đa tạ đan vương miện hạ. Thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong mừng rỡ như điên mà quỳ gối xuống dưới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Giang Tâm Thành chỉ biết cho hắn một ít trợ giúp đột phá linh đan rượu dược, lại không có nghĩ đến Giang Tâm Thành thế nhưng còn đưa cho hắn tam bình 30 cái tăng lên thánh thể linh đan rượu dược. Dùng một đống lớn chính mình dùng không đến đồ vật, đổi lấy nhiều như vậy chính mình nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo. Diệp Tử Phong chỉ cảm thấy này bút mua bán làm thật sự là quá có lời. Tuy rằng Diệp Tử Phong cũng biết khả năng ở Giang Tâm Thành trong mắt, chính mình vừa mới cống hiến cho hắn mấy trăm loại thiên tài địa bảo càng thêm chân quý, nhưng là lại chân quý chính mình rốt cuộc dùng không đến, còn không bằng đổi lấy một ít chính mình có thể dùng đến bảo vật. Hơn nữa giá cả đều là Giang Tâm Thành định. Hắn nói chính mình đồ vật giá trị bao nhiêu tiền liền giá trị bao nhiêu tiền. Chính mình gần nhất không quen biết vài thứ kia, không rõ ràng lắm này giá trị. Thứ hai cũng không dùng được, cho nên có hại là nhất định. Chính là hiện giờ Giang Tâm Thành cho hắn nhiều như vậy linh đan rượu dược, ít nhất có thể tránh khỏi hắn mấy ngàn thượng vạn năm khổ tu, làm thực lực của hắn bạo tăng một mảng lớn. Ở Diệp Tử Phong xem ra này đó linh đan rượu dược giá trị hơn xa vừa mới kia một đống mấy trăm loại không rõ giá trị đồ vật, cho nên ở Diệp Tử Phong xem ra Giang Tâm Thành có thể nói là rất là phúc hậu. Vui mừng dưới nhịn không được quỳ gối trên mặt đất, đồng thời không quên chặt chẽ mà đem mấy bình linh đan rượu dược ôm vào trong ngực. Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một nụ cười. So với vui mừng vạn phần Diệp Tử Phong, hắn mới hẳn là càng thêm vui mừng mới là. Kia mấy bình đan dược đỉnh thiên cũng liền giá trị mấy ngàn vạn nguyên tinh. Chính là hắn từ Diệp Tử Phong nơi đó được đến mấy trăm loại thiên tài địa bảo ít nhất giá trị ngàn tỷ nguyên tinh. Đây là một vạn lần chênh lệch giá. Lại nói tiếp Giang Tâm Thành quả thực so gian thương còn muốn gian thương. Chính là không nghĩ tới Diệp Tử Phong còn cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, đối hắn mang ơn đội nghĩa. Cái này làm cho Giang Tâm Thành đều có chút ngượng ngùng. Đan vương miện hạ, ta nơi này cũng có một ít kỳ quái đồ vật, ngài nếu không cũng nhìn xem có hay không ngài yêu cầu đồ vật. Ta nơi này cũng có, ta nơi này có rất nhiều. Những năm gần đây ta vẫn luôn tận sức với thu thập các loại kỳ quái đồ vật. Mấy thứ này giữ tuyệt đối không thiếu bảo vật. Đan vương miện hạ ngài cũng giúp ta nhìn xem đi, ta nơi này có một lọ không biết tên cổ thú tinh huyết, tuyệt đối là 12 cấp trở lên cổ thú tinh huyết, thậm chí còn ở 12 cấp trở lên. Đan vương miện hạ ngài xem đi. Lúc này nhìn đến thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong từ Giang Tâm Thành nơi đó được đến số bình chân quý linh đan rượu dược, có thể tránh khỏi gần vạn năm khổ tu, thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Bạch Vân Phong hạ gần trăm vạn tu luyện giả tức khắc sôi trào. Một đám lập tức từ nạp giới chung lấy ra các loại kỳ quái quái đồ vật muốn làm Giang Tâm Thành giám định một phen, nhìn xem có hay không Giang Tâm Thành yêu cầu đồ vật. Thấy vậy, tình cảnh Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Các vị tạm thời đừng nóng nảy. Nếu là có yêu cầu làm quả nhân giám định bảo vật cứ việc lấy ra tới. Nếu có quả nhân yêu cầu đồ vật, quả nhân nhất định không tiếc ban thưởng. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, gần 100 vạn tu luyện giả vội vàng lấy ra, tự cho là có khả năng bị Giang Tâm Thành nhìn trúng thiên tài địa bảo, đặt ở trước mặt chờ đợi Giang Tâm Thành chọn lựa. Giang Tâm Thành làm mọi người xếp thành một liệt liệt, thần hồn dao động, bắt đầu từng cái mà tra xét giám định qua đi. Hết chương.